Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng Kim Trung Chuông Jin Trông, chưa từng nghe qua. Lúc này, ngay cả Diệp Thù, Yesu cũng hứng thú mà nhìn về phía người kể chuyện. Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, không vòng vo, trực tiếp nói. Ở trung tâm phủ thành của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, có 9 chiếc Kim Trung Jin Trông, cực kỳ to lớn, treo cao trên bầu trời. Những chiếc đại trung này không biết từ đâu xuất hiện, nhưng từ khi Tuyên Minh Phủ tồn tại, chúng đã hiện diện ở đó. Tương truyền, từng có người bước vào bên trong đại trung, chẳng bao lâu sau liền bị chân nát thành tro bụi, xương cốt cũng không còn, vô cùng nguy hiểm. Nghe đồn, trừ phi là một lão tổ nguyên anh, Duy Linh, cường đại, nếu không thì chẳng thể cứu được ai từ trong đại trung ra. Về sau, 9 chiếc đại trung này trở thành phương tiện để khảo nghiệm quyết tâm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hít sâu một hơi, chăm chú lắng nghe. Ôn Bạch Anh tiếp tục, trong phủ thành có lời đồn, nếu ai dám khiêu chiến với những chiếc kim trung, có thể đánh vang 3 chiếc thì có thể gia nhập một tông môn đỉnh cấp tùy chọn, và tông môn đó không thể từ chối. Nhưng nếu chỉ vang 3 chiếc, tông môn có thể tự ý sắp xếp vị trí của người đó, tối thiểu cũng là đệ tử ngoại môn, không thể coi họ là tạp dịch. Nếu vang 4 chiếc, sau khi chọn một tông, người đó sẽ trở thành đệ tử nội môn. Nếu vang 5 chiếc, sẽ là đệ tử thân truyền, tông môn tối thiểu phải có một cường giả kim đan. Jin Gian, thu nhận, nếu vang 6 chiếc, có thể bái dưới trướng lão tổ Nguyên Anh. Nếu vang 7 chiếc, có thể tùy ý chọn lão tổ Nguyên Anh làm sư phụ, mà lão tổ đó phải dốc sức bồi dưỡng. Nói đến đây, sắc mặt Ôn Bạch Anh trở nên nghiêm nghị. Tuy nhiên, bên trong đại trung rốt cuộc như thế nào thì người ngoài không ai biết rõ. Ngày trước, vô số người vì muốn bái sư mà đến đánh kim trung, nhưng cuối cùng chỉ ở giữa 2-3 tiếng là đã bỏ mạng, chỉ có rất ít người vang được 3 tiếng. Kim trung, cực kỳ nguy hiểm, về sau, dần dần gần như chẳng ai còn dám thử sức. Ôn Bạch Anh nhìn Yến Trường Lan, khuyên nhủ, người đời đều mong gia nhập tông môn đỉnh cấp, nhưng mạo hiểm tính mạng rốt cuộc không đáng. Yến Huynh, nếu thật sự muốn vào tông môn đỉnh cấp, cũng không cần liều mình như vậy, chi bằng trước hết hãy tìm một môn phái phụ thuộc để nhập vào, sau đó cố gắng tu luyện, rồi sau hãy tìm cơ hội tiến vào tông môn đỉnh cấp để tiềm tu. Hiện giờ chúng ta đều chưa trúc cơ, Chu Di, con đường tu luyện còn dài, dù chỉ là môn phái nhị tam lưu cũng đủ để dạy dỗ chúng ta. Yến Trường Lan đương nhiên hiểu ý tốt của Ôn Bạch Anh, dù là trước đây hay lúc này. Lời khuyên đều rất chân thành, cũng không phải là phương cách tồi. Chỉ là, nghĩ đến kẻ thù ở kỳ kim đan, trong lòng hắn liền cảm thấy cần phải dấn thân một phen. Đánh kim trung quả thật nguy hiểm, nhưng theo lời Ôn Bạch Anh, nơi đó cũng là một nơi cực kỳ bí mật. Hắn đã biết, đương nhiên muốn đi chứng kiến. Ôn Bạch Anh thấy Yến Trường Lan im lặng, biết rằng hắn đã hạ quyết tâm đầy nguy hiểm. Hắn muốn khuyên nhủ, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Yến Trường Lan, liền hiểu rõ ý của đối phương. Ôn Bạch Anh thở dài, cười khổ, thật không biết ta có nên nói cho ngươi biết việc này hay không. Yến Trường Lan cười, đa tạ Bạch Anh huynh, nếu không nhờ huynh nói, sau khi đến phủ thành ta cũng sẽ biết, khi ấy ta cũng vẫn sẽ muốn thử sức một lần. Ôn Bạch Anh gật đầu nhẹ, ta không khuyên nữa, Yến huynh, ngươi cần chuẩn bị nhiều, cẩn thận từng chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ thành chắc chắn có người biết thêm chi tiết, ở chỗ Bạch Hào cũng có thể dò hỏi thêm. Yến Trường Lan cảm thấy ấm lòng, ta hiểu, sau đó, ba người lại cùng nhau uống rượu trò chuyện, không nhắc gì đến. Chính sự, nữa, cuối cùng, Ôn Bạch Anh nói, vài ngày tới là thời điểm Ôn gia ta đưa lễ vật hàng năm cho những Ôn gia tử, Ôn gia di di. Đã gia nhập tông môn ở phủ thành, việc này chính ta phụ trách sắp xếp, hai vị chờ thêm vài ngày. Đến khi ấy đi cùng Ôn gia ta thì sao? Yến Trường Lan nhìn sang Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật, cầu còn không được, đa tạ. Ôn Bạch Anh cười, như vậy thì tốt. Thực ra không phải vài ngày tới mà là Ôn Bạch Anh sẽ dành vài ngày để chuẩn bị lễ vật. Lễ vật hàng năm thường được gửi vào giữa năm, năm nay vẫn chưa đến lúc. Nhưng lễ vật của thế hệ đồng trang lứa thực sự do Ôn Bạch Anh, con trai trưởng trong dòng chính, phụ trách, hắn muốn gửi sớm thì cũng không ai ngăn. Nhưng, ý tốt ý thật sự chân thành, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều không phải kẻ ngốc, dù không nói gì nhưng cũng nhận ra đôi phần. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như thế, chẳng qua là Ôn Bạch Anh có lòng muốn giúp đỡ họ mà thôi. Đi cùng với đoàn người của Ôn gia đưa lễ vật, tất nhiên sẽ an toàn hơn nhiều so với việc hai người đơn độc lên đường. Đường đến phủ Thành Quả thật xa xôi. Hôm ấy, Ôn Bạch Anh mời hai người nghỉ tại biệt viện, cả hai cũng không từ chối. Đêm đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng vào phòng. Yến Trưởng Lan trầm ngâm hồi lâu, nói, A Chuyết, A Chua, ta muốn đi đánh kim chung. Diệp Thù nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi đi, trong lòng Yến Trưởng Lan bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn chậm rãi thở dài, nếu ta không thể thành công, Diệp Thù vẫn giữ giọng nhàn nhạt, thì coi như vong mệnh thôi. Khuôn mặt hắn cũng lạnh nhạt, ta đã nói với ngươi từ lâu, tu hành giả, nơi nơi đều là gian nan hiểm trở. Chẳng qua là vận may trước đây còn tạm tốt, mới có thể thuận lợi đến hiện tại. Ngươi muốn đi đánh kim chung, đó là chí hướng của ngươi, muốn toàn lực mà thực hiện, sinh tử chỉ ở trong tay ngươi, người khác không thể tác động. Yến Trưởng Lan nghe xong lời của Diệp Thù, tâm trạng càng phức tạp. Hắn vừa cảm thấy vui mừng, vì Diệp Thù, Yesu, hiểu rõ tâm ý hắn, nhưng đồng thời cũng dấy lên chút chua xót. Hắn tự hỏi, nếu hắn không may thất bại, liệu sau khi hắn lụi tàn, A Chuyết, A Chua, còn có thể ghi nhớ hắn được bao lâu? Chỉ mong rằng, có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó. Giữa hai người, đôi ba câu đàm thoại liền chấm dứt. Từ hôm sau, họ lưu lại trong biệt viện của nhà Ôn. Quân, này, để giữ tâm tình yên tĩnh, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mỗi ngày đều luyện kiếm, còn Diệp Thù thì thỉnh thoảng lại ra ngoài, nghe nói là để tìm kiếm vật dụng có thể dùng được trong thành Trung Ninh. Trông Ninh Trang không hề gọi Yến Trưởng Lan đi cùng. Khoảng 4, 5 ngày trôi qua, phía Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh đã chuẩn bị thỏa đáng, liền mời hai người đi cùng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không có gì vướng bận, liền lập tức lên đường. Chẳng mấy chốc, họ cùng Ôn Bạch Anh đến bờ một dòng đại hà trong thành. Thì ra lần này đi phủ thành, Ôn gia, Quân gia định sử dụng thuyền, con thuyền này rất lớn, dài đến mấy chục trượng, trông có vẻ kiên cố vô cùng, bên ngoài còn bọc thiết giáp, mang theo một khí tức hung hãn. Trên thân thuyền còn mơ hồ khắc một số trận văn, một khi kích phát, ắt hẳn có thể gia tăng nhiều lực phòng thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bong thuyền có không ít người đứng, đếm qua cũng có 7, 8 vị trúc cơ. Chu Di, chân nhân, nghe đồn trong khoang thuyền còn có một vị kim đan, Diên Gian, đại năng, là cao thủ của dòng Ôn Bạch Anh, đi theo chủ yếu để bảo vệ nàng. Yến Trưởng Lan lập tức hiểu thêm đôi phần, đến cả kim đan chân nhân cũng xuất trận, chắc hẳn chuyến đi này quả có phần gian nan. Nếu chỉ có hắn và Diệp Thù, e rằng khó mà ứng phó nổi. Ôn gia quả nhiên thâm hậu, chỉ đi một chuyến đến phủ thành mà đã có nhiều trúc cơ chân nhân đi theo. Trước kia, chỉ với một phong thư từ Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping mà Ôn Trường Phỉ, Quân Trang Phây, một vị trúc cơ chân nhân đã mang theo hai kẻ hậu bối tới, xem ra cũng là chuyện thường tình. Có điều này chắc hẳn cũng có liên hệ với việc trong Cửu Đài Châu, Diêu Đài Châu, không có kim đan chân nhân, nếu không thế nào cũng phải phái thêm người. Yến Trưởng Lan vừa suy ngẫm, vừa âm thầm cười khổ. Cửu Đài Châu là nơi đầu tiên hắn thấy sau khi bước vào tu chân giới, ít nhiều cũng có cảm giác gắn bó. Thế nhưng, nơi này lại đứng áp chót trong 18 châu của Tuyên Minh Phù. Xoan Minh Phù, quả thật có phần quá yếu nhược, dẫu hắn không gặp nhiều may mắn tại Cửu Đài Châu, nhưng khi biết thêm nhiều sự tình, trong lòng vẫn không tránh khỏi chút phiền muộn. Bên kia, Ôn Bạch Anh đã gọi hai người lên thuyền. Các vị trúc cơ chân nhân trên thuyền chỉ lo việc trông coi. Những người bận rộn hơn phần lớn là các luyện khí, liên chi, tu sĩ, nếu đã có nhiều trúc cơ chân nhân thế này, thì luyện khí tu sĩ lại càng nhiều hơn nữa. Chuyến đi phủ thành dường như không chỉ để đưa lễ vật cuối năm, mà còn mang theo ít hàng hóa. Sau khi lên thuyền, Ôn Bạch Anh dẫn hai người tới phía đầu thuyền. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh nàng, nhìn ra xa, chỉ thấy một dải đại hà rộng lớn vô biên, thật khiến người ta kinh ngạc. Ôn Bạch Anh thấy Yến Trưởng Lan có vẻ mặt như vậy, cười nói. Chờ khi thuyền đến, hai bờ cảnh sắc đều là mỹ lệ, mới thực khiến lòng người rung động. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, ánh mắt Diệp Thù cũng xa xăm, dòng đại hà này trong linh vực. Linh yêu, chỉ có thể gọi là Tiểu Hà, nhưng tại nơi đây lại là con sông lớn nhất mà hắn từng thấy, cuồn cuộn sóng nước, quả thực có khí thế. Chẳng mấy chốc, thuyền đã khởi hành, ba người vẫn đứng bên boong thuyền, nhìn đại thuyền chậm chậm rời bến. Thuyền đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát, bờ sông phía sau đã bị bỏ lại xa tít tắp, gần như không còn thấy bóng dáng. Tiếp đến, trước sau chỉ còn là sóng nước, nhìn sang hai bên cũng chỉ thấy vài bóng ảnh mờ mờ. Nhưng không thể phủ nhận, đứng ở đây hứng gió sông, thưởng thức cảnh sắc thủy thiên nhất sắc, thực khiến lòng người mở mang, xua tan phiền muộn trong tâm. Đôi mày nhíu chặt của Yến Trường Lan cũng từ từ giãn ra. Diệp Thù khẽ liếc nhìn hắn, rồi quay đầu lại. Ôn Bạch Anh cũng đang thưởng ngoạn cảnh sắc trên sông, không nói lời nào. Dòng đại hà chảy xiết, thuyền đi vạn dặm. Chớp mắt, một đêm một ngày đã trôi qua. Cảnh sắc trên sông nhìn mãi cũng trở nên bình thường, không còn bao nhiêu hứng thú. Diệp Thù và Yến Trường Lan lui về nghỉ ngơi trong khoang thuyền mà Ôn Bạch Anh sắp xếp cho họ. Ôn gia chiêu đãi chu đáo, khoang vốn không rộng, đương nhiên sẽ không để hai người chung một gian, mỗi người đều có phòng riêng. Hai người không muốn làm phiền đến Ôn Bạch Anh, nên đều tự mình ngồi thiền tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm ấy, Diệp Thù đang vẽ linh phù, thì đột nhiên thuyền lắc lư một phen, khiến cho ngòi bút của hắn run lên, một tấm linh phù vì thế mà bị hủy. Diệp Thù thu tay, bước ra khỏi phòng. Trong hành lang, hắn bắt gặp Yến Trường Lan đang đi tới từ phía đối diện, hóa ra hắn cũng không ở trong khoang thuyền. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù, liền nói, vừa rồi thuyền trao đảo, ta ra ngoài xem thử. Diệp Thù nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Yến Trường Lan đáp, chỉ là có hải thú đâm vào, ước chừng là một con cự thú đã 500-600 năm tuổi. Vài vị trúc cơ chân nhân lập tức ra tay tiêu diệt, thịt của hải thú cũng sẽ được dùng làm thức ăn tối nay. Diệp Thù gật đầu, ra là vậy, gặp hải thú trên biển là chuyện thường tình, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Diệp Thù vẫn cùng Yến Trường Lan ra ngoài boong thuyền. Trên boong thuyền, một con yêu xà dài khoảng 4-50 trượng đổ sụp, toàn thân vô lực nằm bất động. Khắp thân nó mang nhiều vết thương, nhưng nghiêm trọng nhất chính là một lỗ lớn phá toạc trên đầu, đã đoạt mạng của nó. Lúc này có người đang lột da xà, yêu xà 500-600 năm, da cực kỳ dai chắc, là vật liệu tốt để luyện chế pháp y, trường tiên, thậm chí còn có thể dùng để vẽ linh phù cấp cao hơn. Suy nghĩ một lát, Diệp Thù, Yesu, tìm đến Ôn Bạch Anh, Quân Bai In. Ôn Bạch Anh vốn đang giám sát việc giải phẫu yêu xà, thấy Diệp Thù chủ động đến, trong lòng có chút ngạc nhiên. Y hiểu rõ, ngày trước người thực sự cứu muội muội y là vị Diệp đại sư này, nhưng vị đại sư này tính tình lạnh nhạt, ngoài Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, được xem như bạn hữu, còn lại đều thờ ơ. Vì vậy, Ôn Bạch Anh sau khi thấy Yến Trường Lan dễ gần, phần lớn thời gian đều tiếp xúc với y. Không ngờ hôm nay lại có ngày vị Diệp đại sư này đích thân tìm đến nói chuyện. Dù trong lòng kinh ngạc, Ôn Bạch Anh vẫn ôn hòa cất lời. Diệp đại sư có việc gì xin cứ nói. Diệp Thù thẳng thắn, ta muốn mua chút da xà. Ôn Bạch Anh ngẩn người, y nghĩ đến nhiều chuyện, nhưng lại không ngờ vị Diệp đại sư này lại nói chuyện về da xà. Vài mảnh da xà không phải vấn đề gì lớn, đừng nói là bán, nếu là tặng cũng được. Chưa đợi Ôn Bạch Anh nói gì, Diệp Thù đã mở lời. Ta muốn mảnh mềm nhất trên bụng xà, bỏ đi lớp vảy, chỉ lấy lớp da mỏng màu vàng nhạt bên trong, khoảng 1 trượng dài, mấy thước rộng, công tử cứ ra giá. Như đã nhắc, yêu thú một khi vượt quá 500 năm đã sánh ngang với trúc cơ. Chô di, da xà 500 năm trở lên cũng là bảo vật quý. Ôn Bạch Anh không có ý định kiếm lời từ Diệp Thù, suy nghĩ đôi chút, y đáp. Mỗi một thước, 10 linh tệ. Giá này thực sự không đắt, nếu bên ngoài, da mềm bụng xà yêu 500 năm không thể nào có giá này. Diệp Thù không mặc cả, nói ngay, vậy 20 thước, Ôn Bạch Anh liền đáp ứng, đợi họ làm xong da xà, ta sẽ cho người mang đến cho đại sư. Diệp Thù giơ tay đưa cho Ôn Bạch Anh một nắm linh tệ, không nhiều không ít, đúng 200 đồng. Ôn Bạch Anh vui vẻ nhận, giao dịch thành công, từ xa, Yến Trường Lan cũng nhìn thấy cảnh này, liền hỏi. A Chuyết, A Chua, người lấy ra yêu xà này làm gì? Diệp Thù đáp, tự nhiên là để vẽ phù. Linh phù loại này, đã mang chữ. Linh, thì bên trên chứa đựng thiên địa linh khí, là vật mang pháp lực. Vật liệu tầm thường không thể chứa đựng được. Hơn nữa, phẩm cấp linh phù càng cao, phẩm chất phù chỉ cũng càng phải cao. Nếu không linh phù không thành, hoặc có thành cũng giảm đi uy lực. Với linh phù hạ phẩm, phù hợp với tu sĩ luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên chi, kỳ, uy lực lớn nhỏ có quan hệ rất lớn với phù chỉ. Trước đây Diệp Thù vẽ phù đều mua giấy phù hạ phẩm, nhưng nếu dùng ra yêu thú đã có pháp lực, đã qua xử lý, thì uy lực linh phù còn cao hơn. Giấy phù hạ phẩm vốn có thể là linh thảo, cũng có thể là gia thú, nhưng những linh thảo và gia thú này đều tầm thường, chất lượng cũng bình thường. Thấy Yến Trường Lan vẫn có chút khó hiểu, Diệp Thù giải thích. Kỳ thực, vô luận là chế phù hay viết một số pháp thuật, muốn lưu giữ lâu dài, gia thú là vật liệu tốt. Cho dù chỉ xử lý đơn giản cũng có thể dùng được. Trước đây ta vẽ linh phù hạ phẩm, nếu dùng gia thú, thì yêu thú càng sống lâu, uy lực linh phù càng mạnh. Tất nhiên, nếu dùng gia yêu thú 500 năm trở lên vẽ linh phù hạ phẩm thì hơi lãng phí. Gia yêu thú trên 500 năm là tốt nhất để vẽ linh phù trung phẩm. Yến Trường Lan hiểu ra, A Triết, ngươi là muốn chuẩn bị cho việc vẽ linh phù trung phẩm sau này. Diệp Thù lắc đầu, cũng chưa hẳn, y chậm rãi nói, linh phù chỉ giới hạn trong kích phát pháp lực, nhưng việc chế tạo lại không vậy. Chỉ là nếu muốn vẽ linh phù trung phẩm, pháp lực tiêu hao rất lớn, chỉ sợ hiện tại dù pháp lực dồn lại cũng không vẽ được mấy tấm. Nếu chờ đến khi ta nâng cao cảnh giới, đừng nói linh phù trung phẩm, ngay cả linh phù thượng phẩm ta cũng có thể thử. Chỉ là linh phù thượng phẩm lại càng khó vẽ. Gia xà ta có ơi, bản thể của yêu xà này đã sống khoảng 600 năm, đủ làm linh phù thượng phẩm, nhưng phẩm chất có lẽ không được tốt lắm. Yến Trường Lan nghe nhiều như vậy, bỗng nhiên nảy ra một ý niệm. A Triết, ngươi có phải muốn sau khi định cư ở phủ thành sẽ bán linh phù từ trung phẩm trở lên? Khóe miệng Diệp Thù hé nụ cười nhàn nhạt. Người quả nhiên hiểu ta. Yến Trường Lan nhíu mày. Kỳ thực, gần như A Triết có thể chế linh phù trung thượng phẩm ở luyện khí kỳ e là rất hiếm có. Diệp Thù gật đầu bình thản. Đúng vậy, linh phù trung thượng phẩm có phù văn phức tạp. Chữ viết cũng rất phức tạp. Chỉ cần sai sót một chút là hủy đi toàn bộ. Thực tế, ngay cả tu sĩ trúc cơ, trong con đường phù lục cũng cần ngâm mình rất lâu mới vẽ thành công. Theo những điển tịch mà Diệp Thù từng đọc qua, tu sĩ luyện khí kỳ muốn vẽ được linh phù trung phẩm có thể có một số thiên tài làm được, nhưng vẽ được linh phù thượng phẩm thì quả là điều không tưởng. Diệp Thù tu hành cần nhiều tài nguyên, bởi vì chưa đạt trúc cơ, lợi thế về luyện khí không nhiều, nên chỉ còn cách chuyển sang linh phù. Linh phù trung thượng phẩm, giá trị cũng cực cao. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe đến đây, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu không có đường lui, hoặc Diệp Thù, Yesu, đáp, vậy nên, nếu người đã quyết định đánh vang chàng kim trung, chuông diên trông, thì hãy dốc hết sức mà gõ, ít nhất cũng phải sống sót trở về. Ta muốn bán linh phù, luôn cần có một chỗ dựa. Sau khi người thành công, người sẽ trở thành chỗ dựa của ta. Nghe vậy, phong lòng Yến Trường Lan bỗng dâng lên một luồng nhiệt huyết. Hắn là chỗ dựa cho A Triết, A Chua. Đó chính là điều hắn luôn mong muốn. Trong lòng Yến Trường Lan trào dâng xúc động. Kể từ khi bước vào tu luyện, hắn đã nhận được quá nhiều chỉ dẫn và giúp đỡ từ Diệp Thù. Không chỉ là những điều cơ bản, mà ngay cả dược liệu quý giá mà Diệp Thù đã dày công chuẩn bị, cũng giúp hắn tăng trưởng tu vi vượt bậc mà các dược liệu trong Thất Tiêu Tông Chi Xiao Dông không sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu rằng Diệp Thù đã đầu tư vào hắn không biết bao nhiêu bảo vật quý báu, mới giúp hắn đạt đến sự tiến bộ nhanh chóng như vậy. Còn những thứ khác mà Diệp Thù tặng, còn nhiều không đếm xuể, khiến hắn khó lòng tính toán hết. Nhưng còn Yến Trường Lan thì sao? Mỗi lần ra ngoài săn bắn, hắn luôn dâng hết thu hoạch cho Diệp Thù, nếu có vật quý, cũng đều chia cho Diệp Thù. Nhưng vì tu vi hắn chưa cao, dù chiến lực mạnh mẽ, những gì thu được cũng không thể so với những bảo vật quý giá. Dẫu vậy, trong lòng hắn luôn xem Diệp Thù là bạn chí cốt, cũng cảm thấy yên lòng khi nhận sự giúp đỡ từ y, cố gắng hết sức để đáp lại. Thế nhưng, sao hắn có thể không quan tâm đến việc mình đã đền đáp quá ít? Nay, bạch chí cốt lại tự miệng nói rằng, hy vọng hắn sẽ thành công, để trở thành chỗ dựa cho y. Yến Trường Lan tự nhiên thấy mình vô cùng sẵn sàng, nhanh chóng xua tan mọi lo âu, ánh mắt rực lên tinh quang. Không thành công cũng thành nhân, hắn quyết không để A Triết thất vọng. Diệp Thù nhận ra ý chí của Yến Trường Lan đột nhiên tăng lên, ánh mắt sắc bén như đao, tựa hồ có thể băng qua mọi hiểm trở, khẽ gật đầu. Ý chí không phải là vạn năng, nhưng nếu thiếu ý chí, rất dễ bị diệt vong trong lúc thử thách. Diệp Thù chấp thuận để Yến Trường Lan đi đánh chàng Kim Trung, còn có một nguyên do khác, chiếc Kim Trung đó đã tồn tại trong phủ thành từ hàng vạn năm nay, để không ít người đến thử sức gõ, có lẽ đó cũng là một loại cơ duyên, một thử thách. Nếu có thể đạt được cơ duyên, thử thách này cần phải hết mình, không nên bỏ lỡ cơ hội. Yến Trường Lan chẳng hay biết những điều sâu xa này, nhưng từ sau khi Diệp Thù nói những lời ấy, hắn càng khắc khổ luyện tập. Mỗi ngày rèn kiếm tích lũy, không dừng dù chỉ nửa khắc. Đại thuyền của Ôn Gia, Quân Gia, dương cờ trên sông, hùng dũng lướt qua dòng nước. Ngoại trừ thỉnh thoảng có hải thú tấn công, thì chẳng có chuyện gì. Nhưng khi đại thuyền rời xa Trung Ninh Châu lần lượt vượt qua vài châu lớn, tình hình bắt đầu thay đổi. Đột nhiên, một luồng công kích mãnh liệt giáng xuống thuyền, khiến cả con thuyền rung chuyển, khiến Diệp Thù và Yến Trường Lan đang tu luyện đều giật mình tỉnh dậy, vội bước ra khỏi phòng, tiến về phía boong tàu. Tại cửa khoang, họ đã thấy Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, đứng đó. Yến Trường Lan hỏi, Bạch Anh huynh, có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Ôn Bạch Anh đầy vẻ nghiêm trọng, gặp phải Hà Tặc rồi. Yến Trường Lan thoáng kinh ngạc, Hà Tặc, đã là tu sĩ, sao lại còn làm Hà Tặc? Ôn Bạch Anh nhìn ra bên ngoài, cũng không quên đáp lời Yến Trường Lan. Dòng sông này nhiều Hà Tặc lắm, Ôn gia chúng ta năm nào cũng phải cống nạp, nên bình thường bọn Hà Tặc cũng nề mặt. Nhưng lần này gặp phải bọn mới xuất hiện, thành thử chúng chặn đường Ôn gia, muốn gây sự. Yến Trường Lan suy nghĩ, không rõ bọn Hà Tặc có bao nhiêu người, tu vi ra sao. Ôn Bạch Anh không giấu giếm, trong đám Hà Tặc, kẻ có tu vi cao nhất là trúc cơ Chu Di, tầng 3, còn lại có mười mấy trúc cơ chân nhân, số còn lại đều là tu sĩ luyện khí. Liên Chi, luyện khí tầng 6 trở lên mới có chút sức mạnh, dưới đó chỉ là đám lâu la, yếu nhất cũng là luyện khí tầng 3-4. Lòng Yến Trường Lan chợt đập mạnh, chỉ là Hà Tặc mà đã có tu vi như vậy. Rồi hắn nghĩ đến việc mình đã đến gần phủ thành, nên cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Cách chương.